Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại Hà Nội, Long đang đứng nhìn cô gái suýt, không may ngồi ôm đầu gối khóc nức nở kia. Nếu bỏ qua ba gã đang nằm lăn lóc bên cạnh thì không khỏi khiến người khác đoán giả đoán non rằng cô gái đang dỗi người yêu. Còn cậu bạn trai kia thì kiểu bình thường thông minh nhưng trước nước mắt mỹ nhân lại hóa ngốc nghếch, chỉ biết đứng nhìn với tâm trí dỗi như tơ vò mà không làm gì được vậy. Lúc này Huy trong đầu Long lên tiếng, con bé này ngon đấy, thịt đi Long. Long ngớ người, buột miệng nói ra thành lời, thịt con bé, nà ní, nói xong, hắn nói nhận ra lỡ mồm, vội cúi xuống nhìn cô gái. Rất may là cô gái còn đang bận khóc tiếng nấc át đi tiếng hắn chứ nếu không kiểu gì tiểu Long cũng lại ăn cái mác. Dâm tặc, lần hai, thầm thở phào, Long mới suy nghĩ lại câu nói của Huy. Không lý nào tự nhiên Huy lại nói vậy, nếu nói vì cô gái này xinh đẹp thì không thuyết phục lắm. Vì nói về dáng người, không bằng Mai Phương, về khuôn mặt cũng chưa chắc đã hơn chút, cô hầu gái, vậy chắc chắn còn có lý do khác nữa, nên Long đang đợi Huy giải thích. Đúng như hắn suy nghĩ, khi Huy nhận thấy rằng Long biết nó không nhắc về ngoại hình, nó bắt đầu giải thích. Mày có để ý ba nốt ruồi son trên ngực cô ta không? Huy nhắc thì Long mới hình dung lại. Đúng là lúc nãy hắn có nhìn thấy ba nốt ruồi son, do áo cô gái đã bị ba tên kia kéo rách toạc phần ngực áo, cả áo ngực cũng bị kéo ra, để lộ bộ ngực trắng ngần căng tròn. Ở chính giữa hai ngọn đồi chọc đó là ba chấm tròn màu đỏ tươi, xếp thành một đường thẳng dọc theo khe ngực. Với nhãn lực của tu sĩ kim đan, không khó để hắn có thể nhìn ra nhưng vì không để ý, nên hắn cũng bỏ qua do nghĩ chỉ đó là nét đặc trưng của cô gái. Có thấy ba nốt ruồi son đó? Thì sao? Huy không trả lời mà truyền cho hắn một đoạn thông tin liên quan tới ba nốt ruồi đó. Đoạn thông tin cho biết ba nốt ruồi ấy chính là dấu hiệu nhận biết người có thể chất thất âm và thái âm. Nếu ba nốt ruồi xếp thành tam giác đều thì là thái âm, còn xếp thành đường thẳng thì là thất âm. Thái âm là thể chất tuyệt vời nhất để tu luyện thái âm lực. Người mang thái âm thể có thiên phú cực mạnh đối với những công pháp mang thuộc tính âm ám, hàn, thủy. Còn thất âm thể thì lợi hơn thái âm thể ở chỗ thái âm thể chỉ hữu dụng đối với người sở hữu. Còn thất âm thể thì là thể chất dành cho việc song tu. Về tốc độ tu luyện thì thất âm và thái âm thể là bằng nhau. Nhưng người mang thái âm thể không thể thất thân, nếu không thì tu vi sẽ đại giảm và tốc độ chậm đi rất nhiều. Còn thất âm thể thì không. Thất âm thể có thể ABCXYZ thoải mái mà không lo tu vi giảm sút. Không những không giảm sút mà còn được thúc đẩy. Tuy nhiên, lý do mà thái âm thể mạnh hơn thất âm thể là vì thái âm thể sức chiến đấu mạnh hơn thất âm thể. Thái âm chủ công, thất âm chủ tu. Thái âm khi chiến đấu có thể mượn thiên địa trợ lực còn thất âm thì không thể. Nhưng thất âm có cái lợi hại mà thái âm không thể nào bì kịp chính là thất âm có thể gia tăng tốc độ thu nạp linh khí cho người tình đầu tiên lên gấp nhiều lần. Giống như một lời chúc phúc vậy, và chỉ hoạt động đối với người đầu tiên. Chính điều đó khiến cho thất âm trở thành thể chất bị săn lùng nhiều nhất. Đoạn thông tin mà Huy vừa truyền khiến Long rơi vào suy nghĩ. Nói về tốc độ tu luyện thì hắn thấy bản thân tu luyện nhanh lắm rồi. Nếu nhanh nữa thì không biết sẽ là cái dạng gì. Hắn cũng cảm thấy bản thân cần kìm hãm tốc độ phát triển. Nên đối với đề nghị, thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái của Huy, Long từ chối. Hắn cũng không phải là loại gặp gái xinh là thịt, thôi khỏi đi tao lên level chưa đủ nhanh hay sao? Mà cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần làm vậy. You know, nói ra cho mày biết, vì quyết định vẫn là ở mày mà. Long nhìn cô gái ngồi co ro một góc mà khóc nửa thân trên gần như lõa lồ khiến hắn thấy tội nghiệp cô gái. Lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái áo khoác choàng lên người cô gái, hắn ngồi xuống trước mặt cô rồi nhẹ giọng nói. Không có gì rồi, cô an toàn rồi, nín khóc đi, nhà cô ở đâu tôi đưa về. Cô gái nén nấp ngẩng đầu lên, nhìn người vừa ra tay cứu cô thoát cảnh bị làm nhục trong gang tấc. Cô tin rằng mẹ cô đã nghe được lời thỉnh cầu và gửi hắn tới bảo vệ cho cô. Và giây phút cô ngước lên nhìn hắn, tin cô nhảy lên loạn nhịp. Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, một kịch bản ngôn lù đang bắt đầu viết những chương mở đầu. À đoạn mở đầu là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nên chuẩn bị viết chương tiếp theo. Cô gái lau nước mắt nước mũi trên mặt phấn son tùm lum, nhòe nhòe hết. Sau một hồi bình tĩnh lại cô mới trả lời hắn. Cảm ơn anh, nhà tôi ở bên kia, đi bộ khoảng 15-20 phút, để tôi đưa cô về. Bận quá nên giờ mới viết được xíu. Cách chương.